Chương 1000, nhân thuật giao phong. Một đột. Tứ trụ lao ầm ầm ủ trí hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả vừa dứt lời, ủ trí hạ nguyệt liền chứng kiến chính mình bốn phía thổ địa, đều từng tia nước nẻ đứng lên. Chật, chính là vô số thân cây lan tràn ra, trực tiếp ở ủ trí hạ nguyệt chu vi tạo thành một cái nhà tù. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, để ủ trí hạ nguyệt chấn động theo, căn bản là không phải ủ trí hạ mạ đạ dạ sử dụng nhận thuật rốt cuộc có bao nhiêu kỳ diệu. Chân chính để ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác được rung động là, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả vì sao có thể sử dụng một độn nhận thuật không thể chứ làng xương mù nì giả cư nhiên có thể sử dụng đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà một độn nhận thuật, là đùa giỡn sao coi như là ở nguyên tắc kịch tình trong, có thể sử dụng một độn nhận thuật người đều là ít lại càng ít, trừ phi là có đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà tế bào, nếu không không có người có thể sử dụng một độn nhận thuật đấy nguyên tắc kịch. Tình bên trong bôn ở trận chiến thời kỳ, Uchiha Mạ Đạ Dạ bị giả cỡ sỉ cả bụ tổ tên kia di thực đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào, có thể sử dụng một độn nhận thuật còn có thế chấp nhận chẳng lẽ, tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả cũng là bị Uchiha Mạ Đạ Dạ di thực đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào sao giàn mua, trọng thương Uchiha Mạ Đạ Dạ, còn có thể làm người cấy ghép đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ tế bào sao không nghi ngờ chút nào, ủ trì hạ nguyệt chấn động cũng là bởi vì tên kia. Làng xương mù ảnh cấp cường giả, lại có thể sử dụng một độn nhẫn thuật. Mê ảnh nù A tan GLA còn như ủ trì hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, sử dụng một độn nhẫn thuật, đối với ủ trì hạ nguyệt là không có nửa điểm uy hiếp. Mọi người đều biết, cây cối sợ nhất chính là hỏa diễm. Chỉ cần có đầy đủ ưu việt hỏa diễm, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình hỏa độn nhẫn thuật, có thể khắc chế hoàn toàn Uchiha Mạ Đạ Dạ trưởng không xuống làng xương mù ảnh cấp cường giả một độn nhẫn thuật. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cũng là có chút hiếu kỳ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu nắm giữ ưu việt hỏa độn nhẫn thuật, vì sao hắn có thể bị đệ nhất hổ cả ngăn chặn nhiều năm như vậy đâu ở đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mà sử dụng một độn nhẫn thuật thời điểm. Uchiha Mạ Đạ Dạ miễn là sử dụng hỏa độn nhận thuật tập kích, không liền có thể lấy buông lỏng ngăn chặn đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ sao cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt bị thân cây hình thành nhà tù giam ở trong đó thời điểm, hai tay kết ấn Uchiha Nguyệt, trực tiếp sử dụng một cái hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật, có thể nói là Uchiha bộ tộc thích nhất sử dụng nhận thuật, chỉ cần là Uchiha nhất tộc ní ra. Cơ bản đều nắm giữ hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha Nguyệt đồng dạng là Uchiha nhất tộc thành viên, hắn hỏa độn nhận thuật tạo nghệ cũng là khá vô cùng. Trong nháy mắt, hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật phóng ra, Uchiha Nguyệt liền có thể chứng kiến chu vi cây cối hình thành nhà tù, trực tiếp bám vào lên hừng hực liệt hỏa. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt cho là mình hỏa độn nhận thuật, nhất định có thể khắc chế Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả một độn nhận thuật lúc, để Uchiha Nguyệt hơi khiếp sợ sự tình lại một lần nữa xảy ra cơ hồ là đang hừng hực liệt hỏa châm lửa ở cường tráng trên thân cây trong nháy mắt, những cây đó làm cư nhiên bắt đầu hấp thu Uchiha Nguyệt ngừng tụ hỏa độn nhận thuật trả cờ giả tới. Ngắn ngủi mấy giây sau đó, hỏa độn nhận thuật bên trong trả cờ giả bị hấp thu hết sạch. Những cái này hỏa diễm tự nhiên là không có cách nào cháy hết chung quanh thân cây, càng là không có cách nào trợ giúp Uchiha Nguyệt phá giải một độn nhẫn thuật. Cho nên, khi đó Uchiha Nguyệt liền rõ ràng, vì sao Uchiha Mạ Đạ Dạ hỏa độn nhẫn thuật, không có làm phật chế đệ nhất hổ cả một độn nhẫn thuật thì ra, chỉ cần là có thể sống dùng một độn nhẫn thuật người, đều có thể dùng một độn nhẫn thuật hấp thu các loại nhẫn thuật bên trong ẩn chứa trả cờ dạ đều bị hấp thu không còn. Sử dụng trả cờ dạ thi phóng nhận thuật tự nhiên là không có cách nào hủy diệt một độn nhận thuật. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, dĩ nhiên có thể phát huy ra vài phần một độn nhận thuật tạo nghệ đến, cùng tên kia Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả giao phong Uchiha Nguyệt, không khỏi ở tâm lý âm thầm nghĩ nói, thảo nào nguyên tắc kịch tình bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bị giả cờ sỉ cả bụ tổ di thực đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào sau đó, là có thể tùy ý sử dụng một độn nhẫn thuật. Nói vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hồ cả giao phong nhiều năm, đã sớm hiểu rõ một độn nhẫn thuật các loại ảo diệu đi hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được làng sương mù ảnh cấp cường giả, cư nhiên có thể sử dụng một độn nhẫn thuật, đối với ta mà nói không thể nghi ngờ là một cái không phải hảo tin tức. Thế nhưng, Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngươi phải lấy vì ngươi sử dụng một độn nhẫn thuật, liền thật có thể hết mị khắc chế ta hỏa độn nhẫn thuật, vậy ngươi thực sự chính là sai hoàn toàn tên kia làng sương mù ảnh cấp cường giả nói trắng ra là chính là một cái phục chế thể. Làm sao có thể có đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ lực lượng phía dưới? Để ngươi nhìn ta một chút ủ chi hạ nguyệt hỏa độn nhẫn thuật, mạnh như thế nào đi lạc nguyệt lưu áo nghĩa? Hỏa quên ầm ầm không chút do dự nào, ủ chi hạ nguyệt cư nhiên tại âm thầm nghĩ vậy bên trong nháy mắt, liền dùng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Hỏa quên, chuẩn bị phá đi trước mặt một độn nhẫn thuật nhà tù. Mà khi ủ chi hạ nguyệt sử dụng ra lạc nguyệt lưu, hỏa quên về sau, lạc nguyệt lưu. Hỏa quên uy lực, quả nhiên không phải cái kia một độn nhận thuật nhà tù có thể đơn giản hấp thu. Bởi vì, Uchiha Nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Hỏa quên trong nháy mắt, chẳng khác gì là ở ngắn ngủi mấy giây bên trong sức bật lạc nguyệt lưu. Hỏa quên toàn bộ uy lực. Cho nên, coi như Uchiha Mạ Đạ Dạ hiểu rõ một độn nhận thuật chân chính là tinh huệ, cũng không có biện pháp dùng một cái làng xương mù ảnh cấp cường giả thân thể. Trực tiếp sử dụng một độn nhận thuật hấp thu hết ủ chỉ hạ nguyệt phóng ra lạc nguyệt lưu. Hỏa quên hết thể trả cờ ra. Cứ như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt thuận lợi đột phá ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả một độn nhận thuật. Chật, một cái lạc nguyệt lưu. Suno, ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh đúng là đang lóe lên trong lúc đó, lại một lần nữa gần người đến đó danh làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương lạc nguyệt lưu. Một đao chém thình thịch sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nộ như vậy thời không nhẫn thuật, cộng thêm ủ trí hạ mạ đạ dạ là khống chế một gã làng xương mù ảnh cấp cường giả đến đây chiến đấu, mà không phải tự mình đến đây chiến đấu duyên cớ, ủ trí hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Su nộ phóng ra hoàn thành, tự nhiên có thể buông lỏng rời đến tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả bên người. Hơn nữa, bởi vì không phải trưởng khống thân thể mình chiến đấu duyên cớ, Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, cần hơi chút phản ứng một giây đồng hồ thời gian, mới có thể hiểu rõ đến Uchiha Nguyệt lúc này đầy tiến công. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt cự ly xa nhẫn thuật lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, là có thể phát huy nó sở hữu uy lực. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế làng xương mù ảnh cấp cường giả, lui về phía sau nhảy tránh né thời điểm, lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận quan mang. Đã gần người đến đó danh làng xương mù ảnh cấp cường giả trước mặt. Hơn nữa, đang phối hợp lấy lạc nguyệt lưu. Một đao chém thời điểm, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương, càng là trong nháy mắt đâm rách đến đó danh làng xương mù ảnh cấp cường giả trái tim. Chỉ là, ở đâm rách tên kia làng xương mù ảnh cấp cường giả trái tim về sau, Uchiha Nguyệt khỏe mắt hơi có quắc một cái. Ngay sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía này danh làng xương mù ảnh cấp cường giả, đặc biệt chú ý tới cái kia lao di chuyển hiện tại làng xương mù ảnh cấp cường giả khoe miệng nụ cười, ngưng trọng nói ra, ngươi, khống chế lại là một cái khôi lỗi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết